Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 504. Đại học liền là một cái xã hội nhỏ, người thật không có ý định đưa nàng đi vào sao? Đưa mắt nhìn nữ nhi đẩy dương hành lý, một thân một mình đi hướng Học viện Âm nhạc Trung ương cửa chính. Tô Tuyết Tuyền ngồi tại xe bảo mẫu lên, trong lòng có chút thương cảm, quay đầu lại nhịn không được cùng Dương Hàm hỏi. Đúng vậy, Dương Hàm chỉ là đem nữ nhi đưa đến cửa trường học, cũng không có theo nàng đi đưa tin, thậm chí hắn đều không có an bài trợ lý đi theo, chỉ là mấy cái bảo tiêu trong bóng tối tiếp sức bảo hộ. Đây không phải ngươi nói với ta sao? Hai tử trưởng thành, một ngày nào đó muốn rời khỏi bên cạnh của chúng ta. Chúng ta phải học được buông tay. Dương Hàm cũng là nhìn xem Dương Nhược Y bị hai cái phóng viên cùng chụp, nhưng cuối cùng vẫn là bình yên vô sự đi vào cửa trường về sau, mới quay đầu cùng Tô Tuyết Tuyền cười nói. Thế nhưng là, buông tay có ý tứ là, buông tay không có nghĩa là chúng ta không cần đưa nàng đi trường học à. Tô Tuyết Tuyền không có nói thẳng, nhưng Dương Hàm có thể nhìn ra được, kỳ thật nhất không thôi vẫn là nàng cái này làm mẹ. Tô Tuyết Tuyền, về nhà, về sau, cùng nữ nhi chung đụng một năm này, quan hệ trên có biến hóa rất lớn. Ngay từ đầu nàng còn đang cố gắng thích ứng mình là một như thế đại cô nương vai trò là mẹ. Đằng sau quen thuộc, nàng thậm chí trên nhiều khía cạnh thay thế Dương Hàm, tại học tập cùng trên sinh hoạt đều tại từng ly từng tí chiếu cố nữ nhi. Chiếu cố một cái lớp 12 hài tử, mệt mỏi là mệt mỏi một điểm, nhưng Tô Tuyết Tuyền cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú. Trước đó thiếu thốn mười mấy năm qua thời gian giống như đều trở về. Nhưng tốt đẹp như vậy quá ngắn ngủi. Mới một năm, Tô Tuyết Tuyền lại phải đối mặt đem nữ nhi đưa đi học đại học tách rời. Nàng trên miệng khuyên Dương Hàm muốn thả tay, để hai tử tự do bay lượn. Nhưng đến muốn lúc chia tay, Tô Tuyết Tuyền vẫn là khổ sở đến hốc mắt hồng hồng. Trước kia ta lên đại học thời điểm, không phải cũng là tự mình đi sao? Dương Hàm cười nói, cái kia không giống, nhà ngươi ngay tại Dương Thành, dựng cái tàu điện ngầm hoặc là xe buýt liền tới trường học. Chúng ta bây giờ là ngàn dặm xa xôi đưa nữ nhi đến kinh thành đọc sách đâu. Tô Tuyết Tuyền nói, có cái gì không giống? Hiện tại chúng ta ở kinh thành cũng có phòng ở. Về sau nói không chừng chúng ta ở kinh thành ở thời gian so tại Dương Thành còn rất dài. Dương Hàm cười nói, lại nói, không đưa Y Y đi trường học, ta không là nghĩ đến để nàng chân chính độc lập tự chủ, qua một cái đơn giản, đơn thuần cuộc sống đại học sao? Mặc dù nói Dương Nhược Y mình đã là phi thường nổi danh minh tinh, nhưng nàng dù sao cũng là học sinh. Dương Hàm làm gia trưởng cùng đi hài tử đi trường học, lấy thân phận của hắn, không mời nữ nhi bạn cùng lớp hoặc là phòng ngủ đồng học ăn cơm, không mời lão sư của nàng ăn cơm, khẳng định không thể nào nói nổi. Thế nhưng là, nếu như Dương Hàm vừa lên đến liền thu xếp bồn chồn xin mời những lão sư kia ăn cơm, những bạn học khác có thế nào đối đãi Dương Nhược Y đâu? Đại học cùng cao trung cũng không đồng dạng. Cao trung thời điểm, tất cả mọi người rất đơn thuần. Có thể đại học sân trường liền là một cái xã hội nhỏ. Trong lòng mỗi người đều có một bộ tính toán. Dương Hàm cũng không muốn để nữ nhi thành vì bạn học nhóm trong mắt đặc quyền giai cấp. Cũng không hy vọng nữ nhi trong trường học đọc sách, đổi lấy lại là những bạn học khác xa lánh cùng xa lánh. Đương nhiên, những này Dương Hàm sẽ không theo nữ nhi đi nói rõ. Hắn muốn để Y Y mình đi cảm ngộ, mình đi thích ứng, mình đi học sẽ ứng đối. Dương Nhược Y đối với ba ba không có bồi mình đi đưa tin, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng không muốn quá nhiều. Thật giống như trước kia Dương Hàm đi lên đại học, mới sân trường, mới đồng học, còn có xinh đẹp sư tỷ, Tô Tuyết Tuyền liền để hắn vui vẻ đến quên đi cho người nhà gọi điện thoại báo cáo nhập học tình huống đồng dạng. Mặc dù nữ hài nhi không đến mức vui đến quên cả trời đất, nhưng chờ mong mình cuộc sống đại học nàng vẫn là không nhịn được bước nhanh hơn. Người tốt, nơi này là hệ soạn nhạc sao? Ta đến đưa tin, trải qua ngày đầu tiên đón người mới đến náo nhiệt về sau. Hệ soạn nhạc trận địa đã vắng lạnh xuống tới. Dù sao bọn hắn chỉ là một cái nhỏ viện hệ đương nhiên. Nơi này nhỏ, chỉ là người ít, mấy cái người tình nguyện cùng lão sư ngồi ở kia câu được câu không trò chuyện. Đều không có chú ý tới có người tới. Dương Nhược Y, đều không đợi Dương Nhược Y tự giới thiệu. Mấy cái sư huynh, sư tỷ ngẩng đầu nhìn một chút cái này mang theo mũ lưỡi trai nữ sinh về sau. Liền kích động kêu lên, nhà mình học viện tới một đại minh tinh đồng học. Cái này sớm cũng không phải là cái gì bí mật chuyện. Đừng nói trên tay bọn họ có tân sinh danh sách, coi như không có. Trước đó bị truyền thông xôn xao đưa tin qua Dương Nhược Y lấy thứ nhất thân phận thi được năm nay. Soạn nhạc chuyên nghiệp chuyện này, bọn hắn cũng không có khả năng không biết. Đương nhiên, có người có thể sẽ nói, học viện âm nhạc trung ương chỗ như vậy, có mấy cái đại minh tinh làm đồng học có cái gì ly kỳ. Lật ra học viện âm nhạc trung ương đồng học ghi chép, bên trong không đều là từng cái nghiệp nội đại danh đỉnh đỉnh tiền bối. Coi như không phải hỗn ngành giải trí, đó cũng là từng cái âm nhạc trong lĩnh vực lão đại. Cùng bọn hắn so ra, Dương Nhược Y còn kém rất nhiều rất nhiều. Nhưng những này đại danh tức giận đồng học, kỳ thật học sinh bình thường nhóm có thể tiếp xúc đến cũng không nhiều. Mà lại đối với đại bộ phận học sinh bình thường mà nói, bọn hắn đi vào học viện âm nhạc trung ương cũng không thể đại biểu bọn hắn về sau liền sẽ trở thành minh tinh nghệ nhân. Thật giống như kinh ảnh biểu diễn hệ, đi ra lóa mắt minh tinh mặc dù rất nhiều, nhưng không có tiếng tăm gì, thậm chí ngay cả diễn viên chén cơm này đều ăn không được. Chỉ có thể xử lý cái khác ngành nghề học sinh càng nhiều. Học viện âm nhạc trung ương những này hệ soạn nhạc học sinh cũng giống vậy. Không nói sau khi tốt nghiệp đi ra có thể có bao nhiêu. Liền bây giờ còn đang đọc sách, còn tại trong ngượng ngùng bọn hắn mà nói, Dương Nhược Y dạng này đã tại ngành giải trí đánh ra rất đại danh tức giận minh tinh. Còn có thể để bọn hắn ghen tị, thậm chí là ngưỡng vọng. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi tốt. Dương Nhược Y mặc dù cũng đã quen bị các bạn học hưng phấn vây xem tình huống, nhưng lần thứ nhất tại đại học trong sân trường gặp được dạng này chuyện, nữ hài nhi vẫn còn có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu Y muội muội, ta là fan của ngươi ai? Ngươi nhìn, ngươi album mới ta đều mua. Có cái sư huynh thế mà đến có chuẩn bị. Hắn hưng phấn móc ra cố ý mua Dương Nhược Y đĩa nhạc mới, để Dương Nhược Y cho hắn ký tên. Quả Đọc Quang Bỏ Âm Sĩ Bân, ta nói ngươi làm sao hai ngày này tốt như vậy, không phải người tình nguyện cũng chạy tới nơi này hỗ trợ? Nguyên lai là muốn chờ Dương Nhược Y à? Bên cạnh có một vị sư tỷ đâm xuyên lai lịch của hắn, cũng không biết là âm dương quái khí hay là thật hảo tâm. Nàng còn nhắc nhở Dương Nhược Y phải cẩn thận dạng này vô cớ xung xoe sư huynh. Quả nhiên, cùng ba ba nói đồng dạng, trong đại học liền cùng xã hội nhỏ đồng dạng, một chút cũng không thể so nữ đoàn, nước cạn. Tạ tạ sư tỷ, Dương Nhược Y trong lòng như gương sáng bình thường. Không phải sao, miệng nàng rất ngọt nói cảm tạ, động tác trên tay nhưng không có ngừng. Nàng vẫn là cho Quảng sư huynh ký đĩa nhạc, phía sau cũng là mỉm cười, cùng những sư huynh sư tỷ khác cùng một chỗ chụp ảnh chung. Nhưng đưa tin làm xong thủ tục về sau, những sư huynh kia nhóm ân cần muốn giúp nàng chuyển dương hành lý. Nữ hài nhi lại tìm cái cớ uyển cự, không cần a, ta có bằng hữu đang chờ ta, mà lại chúng ta còn không có ý định về trước ký túc xá. Có chút việc muốn làm đâu. Nói như vậy, Quảng Sĩ Bân mấy người cũng đều không có kiên trì nữa. Bọn hắn chỉ là len lén quay đầu nhìn quanh, nhìn xem Dương Nhược Y đẩy hành lý của nàng Dương đi ra ngoài. Mặc dù nói từ bỏ, nhưng không có cam lòng bọn hắn vẫn cảm thấy không đúng lắm. Dương Nhược Y lần đầu tiên tới trường học đưa tin, làm sao lại có bằng hữu đâu. Nhưng là xa xa, bọn hắn trông thấy Dương Nhược Y thật đúng là gặp một cái khác nữ sinh. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, liền cùng đi, ta liền nói, tiểu y muội muội tốt như vậy người, làm sao có thể gạt chúng ta mà. Có cái nam sinh nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng, ngược lại là đem tất cả tiếng lòng đều nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.